Vạn cổ chí tôn, chương 2059, diệt thế thần lôi, 1, góc truyện audio.com, Phi Nghê thì lại hỏi, Vân Tiêu công tử, ngươi thấy tuyệt thế ất mộc này là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lôi đình oanh minh lại là xảy ra chuyện gì? Trải qua trận chiến vừa rồi, địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong suy nghĩ nàng đã tăng nhiều, trong mấy người không hề nghi ngờ chính là lấy hắn cầm đầu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lôi quang đoàn này và lôi đình phong bạo kia thần trí của ta cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Phong Viễn tiên sinh mặc dù có thể còn sống thì một thân tu vị sợ rằng cũng. Trần Phong trong nội tâm lột bột thoáng một phát trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ầm ầm, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng chấn động, thanh âm lần này so với trước càng cường đại hơn, chấn khiến sắc mặt mấy người trắng bệch cơ hồ nứt cả màng tai. Không chỉ có như thế, lôi đình phong bạo ở xa xa dưới chấn động này vậy mà bắt đầu chậm rãi tan rã, hai đạo nhân ảnh bắn ra. Tam thúc tổ, Trần Phong quát to một tiếng, vội bay lên ôm cổ một người trong đó. Trần Phong Viễn giờ phút này đã hấp hối, cả người già nua dị thường, làn da giống như vỏ cây khô quắt vậy. Trần Phong cảm giác được vẫn OCNF khí tức vội vàng lấy ra đại lượng đan dược cho hắn nuốt vào. Đồng tử Lý Vân Tiêu lại đột nhiên co lại, dừng ở một đạo quang mang khác ở xa xa, dưới vô số lôi hoàn chớp động, lôi hổ hỏa báo cả người lộ hóa ra. Giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành nguyên tố chi thân, một nửa lôi điện, một nửa hỏa diễm, hai đồng tử một mảnh đen kịt khủng bố dị thương. Cái gì, bạo tạc cường đại như thế cũng không thể tổn thương hắn sao? Phi Nghê la hoảng lên, trên mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Lôi hổ hỏa báo sau khi hiện thân, cũng không công kích bọn người Lý Vân Tiêu, hai đồng tử đen kịt kia thoáng cái nhìn xuống dưới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ất mộc chi khí thật cường đại, đây là tuyệt thế ất mộc sao? Ánh mắt lôi hổ hỏa báo lộ ra cuồng hỉ kích động đến cả người đều trở nên run rẩy, đang muốn bay xuống chém giết thì đột nhiên trên bầu trời lần nữa truyền đến lôi đình rung mạnh. Ầm ầm, lần này chấn vang mãnh liệt hơn, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, Phi Nghê càng trực tiếp không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu ra, trong mắt lộ ra hoảng sợ cực độ. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi nhìn lại bầu trời, ở phía trên mây đen rậm rạp, lôi đình cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào hiện ra một đoàn lôi vân, trong đó lôi điện màu tím quay cuồng không thôi, giống như một con dao long ở trong đó phiên giang đảo hải vậy. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, ở đây đều là người vô cùng có kiến thức, hơn nữa đối với lôi đình có hiểu rõ trình độ nhất định. Lôi hổ hỏa báo cũng toàn thân đại chấn, hai loại nguyên tố lôi hỏa trên người bốc lên càng thêm lợi hại, sợ hãi giống nói. Diệt thế thần lôi Thái Hư Ngọc Thành Tử Phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Trong giọng nói mang theo hoảng sợ cực độ, Lý Vân Tiêu nuốt nuốt nước miếng, nhìn lại lôi quang đoàn kia, hắn rốt cục hiểu rõ những lôi phù quay cuồng, ngưng kết thành xác là để làm gì rồi. Tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là vật gì? Vậy mà đưa tới diệt thế thần lôi. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh im ắng, chỉ có quang ảnh chớp động trước mắt mọi người. Một đầu tử long từ trên trời cao rơi xuống, phảng phất xuyên việt thời không vô tận đánh xuống trên người tuyệt. Góc truyện audio.com, thế ất mộc kia, trong hai mắt tử long, thâm thúy như biển, tựa hồ có chứa linh tính và uy áp rất mạnh thoáng cái chui vào trong thanh quang sắc của tuyệt thế ất mộc. Trong lòng tất cả mọi người lột bột thoáng một phát, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa như thế giới sụp xuống, tất cả mọi người chỉ thấy sắc ngoài lôi phù vô cùng chắc chắn kia bỗng chốc bị đánh chôn vùi, sau đó chính là cường quang chói mắt tách ra, mỗi người đều lập tức mù mắt. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy hai đồng tử đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại. Lôi năm khủng bố bắn ra hướng bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm thấy một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đập vào mặt, nhao nhao vận công ngăn cản, ở trên không lôi lâm có không ít võ giả thực lực khá thấp thoáng cái liền phát ra tiếng kêu thảm thiết trực tiếp tan thành mây khói. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ lâm vào một mảnh hỗn độn, năng lượng cuồng bạo tràn ngập mỗi nơi trong không gian, mỗi người đều vận chuyển lực phòng ngự tới cực hạn, sợ không cẩn thận bị cuốn vào trong tràng năng khủng bố kia. Cũng không biết qua bao lâu, loại cảm giác uy áp khủng bố kia mới dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới nguyên một đám mở mắt ra. Lập tức tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bốn phía lộ ra biển lớn mênh mông, bọn hắn cách lục địa khoảng chừng hơn vạn mễ. Đoàn thanh sắc lôi quang kia còn lơ lửng trên biển lớn, chỉ có điều lôi sắc quanh thân đã biến mất toàn bộ, hoàn toàn trở thành một đoàn năng lượng, hơn nữa khí tức hiển nhiên đã yếu nhược hơn trước rất nhiều. Dưới một kích tuyệt cường kia tuy rằng đã bị hương, lại bình yên vượt qua. Đây là có chuyện gì? Mộc Hữu Vân nhìn tất cả trước mắt trên mặt một mảnh mờ mịt kinh ngạc nói. Mộc Hữu Phong toàn thân run lên, sợ hãi nói. Cái này, Trấn Hải Mộc không còn nữa. À, Mộc Hữu Vân lúc này mới hô một tiếng, trên mặt vẫn là một mảnh ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được những gì thấy trước mắt. Mọi người trên bầu trời cũng lấy làm kinh ngạc hoảng sợ nhìn qua bên dưới, dưới Tử Lôi vừa rồi, thậm chí có uy năng khủng bố như thế. Bất Mộc hóa Tử Lôi, đột nhiên một đạo thanh âm khiếp sợ vang lên, mang theo kích động và vui sướng cực độ. Chỉ thấy trên bầu trời lóe lên hào quang, lôi hồ hỏa báo liền xuất hiện ở phía trên đoàn thanh sắc lôi quang kia, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Sau khi trải qua Tử Lôi tẩy lễ, đoàn Ất Mộc chi khí màu xanh kia đã bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng lại trở nên càng thêm tinh thuần, trong đó pha rất nhiều lôi quang màu tím, tựa hồ đang dần dần dung hợp cùng một chỗ, uy thế càng thêm khủng bố. Ha ha, lôi hồ hỏa báo cười lớn một tiếng, hai loại nguyên tố chi lực trên người sôi trào không thôi, lóe lên liền bay xuống dưới. Trần Phong cả kinh nói, không tốt, hắn ngẩng đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nếu bị lôi hồ hỏa báo đạt được tuyệt thế Ất Mộc kia vậy thì tất cả chuyện mọi người làm đều đã uổng phí rồi sao? Hiện giờ Trần Phong Viễn đã triệt để đã mất đi chiến lực, Lý Vân Tiêu trong mơ hồ chính là người đứng đầu của mọi người. Không gấp, tựa hồ không đơn giản vậy đâu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, lộ ra vẻ hồ nghi, chậm rãi nói. Bỗng nhiên thiên địa lần nữa chấn động thoáng một phát, ầm ầm, một cổ uy thế vô biên đánh xuống, trong lòng. Góc truyện audio.com, mỗi người đều theo đó run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại cách chương.